Xin chào mọi người. Thề luôn á, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Đúng là hôm nay không có, nhưng mà dịch xong chính là đỡ rễ cái. Bắt đầu không có việc gì làm, ngứa tay, chui vào, tự nhiên có. Hôm nay ông tác giả phê trong người, tớ sướng y như có người mở cà phê vậy đó. Hôm nay không có ai tìm tớ để rủ nhậu ở trên, thành ra là quất luôn. Mời mọi người nghe bộ truyện Thần Y Ở Rễ chương 5397 đến chương 5398. Phế tu vi đồ trật tự. Thân thể đồ trướng đồ trật tự tự như quả bóng xì hơi, khí ý điên cuồng tràn ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã không còn cảm nhận được một chút khí tức nào trên người đồ trướng đồ trật tự. Hiển nhiên tu vi của hắn đã bị Lâm Minh triệt để phế bỏ. Các thành viên còn lại của đội trật tự tất cả đều trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong đầu từng tên đều ong ong chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà Lâm Minh lại thực sự có can đảm làm ra chuyện như vậy. Điên, anh điên rồi. Thu Thanh Lam run giọng hét lên. Chưa là dân, lần này nên kết thúc như thế nào đây? Ở bên cạnh, Lê Uyển Dung ngưng trầm hỏi. Kiều Bách Dịch miệng há hốc nhưng thân thể cũng như hóa đá, ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đầu óc bối rối thật lâu cũng kịp phản ứng. Được rồi, người kế tiếp. Lê Minh nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía một thành viên khác trong đội trật tự. Giờ khắc này, thành viên đội trật tự kia bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, kịp phản ứng lại điên cuồng hét lên. Lâm Thần Y dừng lại, mau đứng lại. Nhưng Lâm Minh lại phớt lờ, lấy một chiếc kim bạc từ trong túi kim ra. Lâm Thần Y, tôi biết tôi sai rồi, đây là lỗi của tôi, xin cậu tha cho tôi, đừng phế tu vi của tôi, cầu xin cậu đó. Thành viên đội trật tự kia điên cuồng kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng Lâm Minh đã quyết tâm muốn đồng thủ. Anh nhất định phải cho những huynh đệ đã chết kia một câu trả lời. Nhất định phải cho tự chính và những người khác một lời giải thích. Cuối cùng cây kim bạc xuyên qua cơ thể. Các thành viên của đội trật tự đều lần lượt đi theo bước chân của gã đội trưởng. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Minh hít một hơi thật sâu rồi cho tay lên. Hãy đánh thật mạnh cho tôi. Vâng. Mấy người cầm lấy roi bước lên phía trước, điên cuồng đánh các thành viên của đội trật tự. Mất đi sự bảo vệ của tu vi, bọn hắn giờ phút này không khác gì những người bình thường. Mấy chục roi quất xuống, cả đám đều đã hôn mê bất tỉnh, từng tên máu me đầm đìa, mình đầy thương tích, tựa như người máu, để người nhìn thấy mà tê cả cái đầu. Dừng tay đi, Lâm Thần Y, nếu còn tiếp tục đánh như vậy, bọn hắn sẽ bị anh giết chết đó. Thu Thanh Lam điên cuồng hét lên. Yên tâm, có tôi ở đây, bọn hắn không chết được. Cho dù có chết, tôi cũng có thể khiến bọn hắn sống lại. Lâm Minh khẽ nói với người của Liên Minh Thanh Huyền, không cần lưu tình, hạ tử thủ cũng được, tôi vẫn có thể bảo hộ mệnh mạch của bọn hắn. Nghe anh nói như thế, người cầm roi càng thêm dùng sức. Rất nhanh, dưới 100 roi cốt xuống, đắng ngửa đội trật tự đã không còn hình dáng con người. Kiều Bích Dịch đứng ở một bên, trầm mặc không nói câu nào, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Được rồi, Kiều đại nhân, ông có thể đem bọn hắn mang về. Lâm Minh từ tốn nói. Lâm Thành Y. Kiều Bích Dịch há to miệng, thanh âm khô khốc khàn đục, thấp giọng nói. Đội trật tự tại đại hội chúng tôi có địa vị đặc biệt. Nếu cậu đối xử bọn hắn như vậy, tôi e rằng đây đã không còn là vấn đề bất thường hay không nữa rồi. Lâm mộ tôi đã dám làm, liền không sợ hậu quả. Bất kỳ hậu quả nào một mình tôi gánh chịu là được. Lâm Minh hừ một tiếng nói ra. Được. Kiều Bích Dịch gật gật đầu. Có câu nói này của Lâm Thần Y, tôi mới yên tâm. Lâm Thần Y, cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng trước là được. Nói xong, Kiều Bích Dịch lập tức sai người đem những thành viên đội trật tự từ trên cây đỡ xuống, khi bọn hắn lên cảng cứu thương, vội vàng rời đi. Chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động đại hội. Lần tiếp theo, người có đại hội đứng ở chỗ này đến tận cùng là ai, tôi không cách nào đảm bảo. Nhưng tôi kiên chắc rằng người quay lại lần sau chắc chắn sẽ là những tồn tại, không phải là Lâm Thần Y cầu. mà phải đối phó. Hy vọng thời điểm bị chia đến, cậu sẽ không hối hận về những gì mình đã làm ngày hôm nay. Triệu Bích Dịch thất vọng nói, chức đời liền quay người rời đi. Đám người của đại hội cũng vội vàng rời đi theo. Lê Minh an tĩnh đứng thẳng, ánh mắt anh lấp lóe tia sáng. Những oán ức mà Liên Minh Thanh Huyền phải chịu được xem như đã được giải tỏa. Nhưng lửa giận mặc dù đã được trút xuống, nhưng trong ánh mắt rất nhiều người lại ngập tràn lo lắng. Nhất là người ở Nam Ly Thành, từng người thần sắc căng thẳng, mặt buồn rười rượi. Lần này lòng người xem như đã giải tỏa, nhưng đại hội bên kia nên ứng phó thế nào đây? Thành chủ Nam Ly Thành thở dài đi lên phía trước, thấp giọng nói, rồi sẽ có biện pháp. Lê Minh nhàn nhạt nói, nếu như tôi ngay cả năng lực đứng ra bên vực cho bọn họ cũng không có, thì làm sao mọi người có thể chân tâm thật ý đi theo tôi được đây? Đại nhân, đại hội sâu không lường được, cường giả nhiều như mây, tồn tại tiếp theo đến đây tất nhiên là người so với độ trật tự còn mạnh hơn vô số lần. Chúng ta hôm nay có thể ứng phó được đều là nhờ vào châm pháp cùng đan dược mà ngài truyền dạy. Tiếp theo, nếu lại tiếp tục dùng thủ đoạn này, hiển nhiên là không đủ để ứng phó. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lê Minh suy tư, một lát sau mới trầm giọng nói, tình hình của tự chứng thế nào rồi? Đang trong quá trình điều trị. Tôi cho các ông nửa ngày, cho ông ta dùng loại thuốc tốt nhất để ông ta bình phục trở lại, sau đó đưa ông ấy tới gặp tôi. Vâng. Lê Minh quay người bước vào trụ sở Liên Minh. Thành chủ Nam Ly Thành thì dẫn theo một nhóm y thuật xuất sắc nhất đích thân trị liệu cho Từ Chính. Từ Chính chính là một người bình thường, không biết võ công, tổn thương mặc dù nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với những tồn tại của vật kỳ phong mà nói, trị liệu bình phục trở lại dễ như trở bàn tay. Chưa đầy nửa ngày, Từ Chính đã tỉnh lại, toàn thân băng bó như cái bánh chưng, ngồi trên xe lăn được người đẩy lên phòng họp. Mà các cường giả Liên Minh Thanh Huyền cũng tụ tập đầy đủ. Lâm tiên sinh, Từ Chính nhìn thấy Lâm Minh yếu ớt kêu lên, tôi biết ông có thương tích trong người cần được nghỉ ngơi, nhưng chuyện trước mắt quá cấp bách, tôi cần được ông tư vấn rất nhiều vấn đề. Lâm Minh trầm giọng nói, Lâm tiên sinh cứ nói. Tôi hỏi ông, bộ tử thiên ông nghiên cứu phát triển như thế nào, chúng ta có thể sử dụng nó trong thực chiến hay không? Về việc phát triển nghiên cứu chế tạo trang bị liên quan tới bộ tử thiên đã có đột phá, chẳng qua trước mắt tôi vẫn chưa thể để cậu hoàn toàn vận dụng với người của đại hội, bởi vì trang bị mà người của đại hội chế tạo đều phù hợp với bộ tử thiên. Trước mắt dược liệu mà tôi nghiên cứu ra, nó có thể cho phép sức mạnh của bộ tử thiên được tích hợp vào vũ khí và khí chất của cậu cùng mọi người, nhưng quy lực kích phát ra vẫn kém hơn rất nhiều so với sức mạnh của thiết bị mà đội chế tạo. Như vậy cũng tốt rồi. Vậy nếu như tôi có nhiều bột tử thiên, ông có thể chế tạo cho tôi một lô vũ khí tích chứa đầy năng lượng tử thiên hay không? Lê Minh hỏi lại. Trên lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng trước mắt vẫn cần có thời gian. Ông nói vậy là có ý gì? Lần tình sinh, những người đi cùng tôi đâu rồi? Còn đang tiếp nhận trị liệu, rất nhanh liền sẽ bình phục. Vương Hổ hắn là không còn, đúng không? Vương Hổ là một nhà nghiên cứu khoa học đi cùng tôi, tôi đã chứng kiến anh ta bị giết. Từ Chính trong mắt lộ ra bi thương. Lời mình nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy đau xót. Tất cả những nhà nghiên cứu khoa học này đều là báu vật. Việc bắt đi bất kỳ ai trong số bọn họ sẽ là trở ngại rất lớn cho bước tiến nghiên cứu khoa học của Từ Chính. Từ Chính, đây là cho tôi thất trách, tôi đã không đảm bảo an toàn cho mọi người. Ông yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Lâm Minh nghiêm túc thốt lên. Lâm tiên sinh, tôi trước mắt cần có bao nhiêu thời gian? Ước tính sơ bộ, nhiều nhất không quá nửa tháng. Nửa tháng sau, thời gian có chút gấp rút, chẳng qua nếu cố gắng tối đa, vẫn là có cơ hội. Trước mắt còn có bao nhiêu bột tử thiên? Từ Chính suy nghĩ một chút rồi nói ra. Lâm Minh buột miệng nói, ông muốn bao nhiêu tôi đều có thể đưa tới cho ông bấy nhiêu.